Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1296, phu thê lập kế hoạch. Diệp tiểu huynh đệ, chuyến này có thể nhờ có ngươi a. Nếu không, Lương Mỗ thật không biết làm như thế nào đối mặt hai cái nữ nhi. Gia chủ khách khí, Diệp Mỗ chỉ là hiểu sơ một ít ngự thú thuật. Thú triều lúc vừa lúc cần dùng đến, thật muốn nói tạ ơn, cũng nên là Diệp Mỗ nói mới là, nếu như không phải Uyển Như tiểu thư, Diệp Mỗ hiện tại đã phơi thây hoang dã. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ quá khiêm tốn. Tất nhiên Diệp tiểu huynh đệ không chỗ đặt chân, vậy trước tiên tại Lương gia ở lại đi. Các loại, chờ, Diệp tiểu huynh đệ tìm được lối ra. Lại dọn ra ngoài cũng không trễ. Vậy thì quấy rầy gia chủ. Lương Minh Vũ vừa nhìn chính là cái cáo già thương nhân, rất lõi đời. Bất quá hắn thực lực không yếu, là động huyền thần cảnh trung kỳ cường giả. Lời nói này nghe khách khí, nhưng là cho Diệp Viễn một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Mặc dù Diệp Viễn cứu Lương Uyển Như tỉ muội, thế nhưng Lương Uyển Như cũng cứu Diệp Viễn, trả lại cho Diệp Viễn ăn vào huyền nguyên đan. Nghe xong Trương Thuận hội báo về sau, Lương Minh Vũ cũng không khỏi một hồi nhức nhối. Tại Côi Sơn Thành, huyền nguyên đan nhưng là bảo mệnh đan dược. Hắn cũng biết, những năm gần đây thua thiệt Lương Uyển Như không ít, cho nên mới đem đan dược này lưu cho nàng bảo mệnh dùng. Không nghĩ tới nữ nhi vậy mà cho một người xa lạ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải nữ nhi tâm địa thiện lương, cứu một người không liên quan gì Diệp Viễn, sợ là lúc này cũng đã táng thân yêu thú trong bụng. Đây cũng tính là thiện hữu thiện báo a. Bất quá đối với cái này không rõ lai lịch Diệp Viễn, Lương Minh Vũ nhưng là tồn một phần nhỏ tâm. Hắn rất không nỡ con gái lớn, không đành lòng để cho nàng thương tâm, mới chịu đáp ứng Diệp Viễn lưu lại. Quay đầu tìm một lý do, hắn định đem Diệp Viễn đuổi ra Lương gia. Hắn cũng không muốn nuôi một cái phế vật ở nhà. Thật lời hắn trong đuổi nhân ý nghĩ đã rất rõ ràng. Hắn hy vọng Diệp Viễn có thể thức thời một chút, chính mình chủ động ly khai. Không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà làm bộ nghe không hiểu. Thuận cột leo lên, nương nhờ Lương gia, Lương Minh Vũ trong lòng khó chịu, thế nhưng biểu hiện ra đương nhiên sẽ không mang ra ngoài. Lấy hắn thủ đoạn, muốn đem một cái phế vật đuổi ra Lương gia, quá dễ dàng. Bên này Sương, Lương Uyển Dung nhưng là hai mắt đẫm lệ, ở một cái tai to mặt lớn trước mặt nữ nhân cáo trạng. Cái này nữ nhân béo chính là mẫu thân nàng, tên là Vương Phiên Nhiên. Chỉ là người nữ nhân này, cùng, nhanh nhẹn, hai chữ hoàn toàn không đáp một bên. Làm cho một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Dạng này nữ nhân có thể sinh ra Lương Uyển Dung đẹp như vậy nữ, cũng là nhờ có Lương Minh Vũ. Bất quá tại Lương gia, Lương Minh Vũ thật đúng là không dám đắc tội vị này nữ đại lão. Năm đó Lương gia gặp rủi ro, suýt nữa hủy diệt. Nhờ có Vương Phiên Nhiên gả tới, Lương gia cùng Vương gia đám hỏi, lúc này mới vượt qua cửa ải khó khăn. Vương Phiên Nhiên cứu thế chủ tự cho mình là tại Lương gia 10 phần cường thế. Nương à, ngươi là không biết, tiểu tử kia hội thi triển tà thuật, nhưng là hãm hại nữ nhi thật là khổ a. Ta hoài nghi, lần này thú triều vốn là hắn đưa tới. Hắn nhất định là coi trọng Lương Uyển Như tiện nhân kia tư sắc, cố ý lấy lòng cho nàng. Hoàn hảo nữ nhi khôn khéo, nếu không, nương người chỉ sợ cũng nhìn không thấy Dung Nhi a. Ô ô, Lương Uyển Dung nhào vào mẫu thân trong lòng, khóc thành một khóc sướt mướt. Nàng đem dọc theo con đường này sự tình thêm mắm thêm muối, nói cho Vương Phiên Nhiên nghe. Vương Phiên Nhiên đối nữ nhi này vốn là bảo bối không được. Chính là nàng không thêm mắm thêm muối, nàng cũng sẽ không đối Lương Uyển Như khách khí với Diệp Viễn. Gặp nữ nhi khóc như vậy thương tâm, nàng càng là giận không kềm được, trên mặt thịt đều chất ở một chỗ. Dung Nhi, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Tiểu tử kia thức thời điểm ly khai cũng không tính, tất nhiên đi tới Lương gia, vậy hắn đó là một con đường chết. Còn có tiện nhân kia, xem ra vi nương bình thường đối nàng vẫn là quá khoan dung. Lúc này đây, nhất định phải làm cho nàng hảo hảo nhớ lâu. Vương Phiên Nhiên trong ánh mắt hàn mang lộ, quát to, người đến. Một đứa nha hoàn hoang mang rối loạn tiến đến, khom người chúc câu, vạn phúc, nói, phu nhân, cho ta bả Lương Minh Vũ gọi tới. Lập tức, lập tức, Vương Phiên Nhiên lạnh lùng nói, vâng, phu nhân. Nha hoàn hiển nhiên hết sức e ngại cái này thịt béo, té chạy mất. Lương Minh Vũ, ta cho ngươi biết, cái kia họ Diệp tiểu tử phải chết, nếu không ta ngày mai sẽ mang theo Dung Nhi hồi Vương gia. Vương Phiên Nhiên hung ác nói. Lương Minh Vũ đau cả đầu, đối người nữ nhân này phiền chán tới cực điểm. Năm đó là bất đắc dĩ, hắn mới cưới cái này lại mập lại nhân xấu xí. Mặc dù vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng cũng coi là dẫn sói vào nhà. Nữ nhân này giống như là con chó điên, người gây sự, đem mình làm Lương gia chủ mẫu, chuyện gì đều muốn chặn ngang một gạch. Cũng chính vì vậy, Lương Minh Vũ càng thêm hoài niệm trước đây thê tử Lương Uyển như mẫu thân, cũng là nữ nhân, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có nén giận, khổ sở nói, cái này không tốt lắm đâu. Dù sao, Diệp Viễn cứu hai chúng ta nữ nhi, nếu như không minh bạch chết ở Lương gia, về sau ai còn dám cùng chúng ta Lương gia việc buôn bán. Vương Phiên Nhiên sắc mặt phát lạnh nói, Lương Minh Vũ, ngươi thiếu cùng lão nương tới bộ này, chỉ cần để cho hắn thần không biết quỷ không hay chết. Ai biết có chuyện này, một cái phế vật mà thôi, sẽ có người quan tâm trên đời này thiếu một cái phế vật. Hắc, cứu hai cái nữ nhi, e rằng những cái kia thú triều vốn là hắn đưa tới đây. Lương Minh Vũ hai mắt híp một cái, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ khả năng này. Vương Phiên Nhiên gặp cái này, bỗng nhiên đổi một bộ giọng nói, Lương Minh Vũ, tiểu tử kia ngự thú bản lĩnh có thể không phải bình thường a. Chỉ cần ngươi có thể cậy ra miệng hắn. Vương Phiên Nhiên một bộ âm hiểm dáng dấp, trên mặt thật là đắc ý. Nàng mặc dù tai to mặt lớn, nhưng cũng không phải nói nàng ngu xuẩn. Trên thực tế, Vương Phiên Nhiên tâm cơ cần phải so Lương Uyển Dung thâm trầm nhiều. Bằng không, nàng lại dựa vào cái gì trấn trụ đứng đầu một nhà Lương Minh Vũ? Tại Lương Uyển Dung nói ra Diệp Viễn ngự thú bản lĩnh thời điểm, nàng liền động tâm. Diệp Viễn một cái phế vật, lại có thể khống chế nhất giai hậu kỳ ma thiên cự tượng. Nếu như loại thủ đoạn này bị Lương gia đạt được, cái kia Lương gia là có thể nhảy lên trở thành Côi Sơn Thành đệ nhất đại gia tộc. Vạn thú xâm lâm trong nhưng là có không ít thần thú, tùy tiện bắt vài đầu đến, sức chiến đấu cỡ này cũng là không thể bỏ qua. Lương Minh Vũ toàn thân chấn động, trong ánh mắt thần sắc tham lam cũng lại không che giấu được. Hắc hắc, nương tử thực sự là ta hiền nội trợ a. Từ lấy nương tử, ta Lương Minh Vũ mấy năm nay phát triển càng ngày càng xuôi gió xuôi nước. Hiện tại càng là có hy vọng trở thành Côi Sơn Thành đệ nhất gia tộc. Lương Minh Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Viễn sinh tử, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý, chỉ là Lương Uyển như tâm tư mà thôi. Nhưng là bây giờ, Vương Phiên Nhiên buổi nói chuyện, nhưng là đưa hắn nội tâm dã vọng, hoàn toàn câu dẫn lên, có thể khống chế nhất giai hậu kỳ thần thú ngự thú thuật. Có thể nào để cho người ta không thèm chảy nước miếng? Cùng Côi Sơn Thành đệ nhất gia tộc so với, Diệp Viễn một cái mạng nhỏ lại coi là cái gì? Vương Phiên Nhiên đắc ý nói, đó là, ta biết người mấy năm nay còn nghĩ về cái kia ma quỷ. thế nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không có ta Vương Phiên Nhiên, ngươi bây giờ nào có thời gian ở chỗ này ức khổ tư ngọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.